Ở phần trước, đồng màn cuồng thiếu đã tới Hắc Mộc Nhai. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trương Nghiệp Hắc Triều Hải. Ra lâu mà thôi, với lời Dương Linh, lão nô vẻn vẹn cười cười. Dương Linh không khỏi nói ra, xem như là gia lâm cũng là kinh người không gì sánh được. Cuồng đao là quan tiền bối tuyệt nhất vô song đao pháp, nghe nói đao pháp này từng đệ nhất thiên hạ. Nào có cái gì là thiên hạ đệ nhất, lão nô không khỏi là nở nụ cười lắc đầu, chẳng qua thế nhân ngu xuẩn ếch ngồi đáy giếng. Nhưng mà quan tiền bối đao pháp đích xác xác đánh bại thiên hạ phù địch thủ, Dương Linh có chút không phục. Dù sao cuồng đao quan bá thiên là bọn hắn đồ xã bộ kiêu ngạo, cũng là Vân Nê học viện kiêu ngạo. Bất quá tại đô xã bộ hay Vân Nê học viện, nhiều người nói tới quan bá thiên cuồng đao, thời điểm không ít người đều gọi là thứ nhất. Lão nô nhàn nhạt, thế gian tàng lòng ngọa hổ, cái gọi là đánh bại thiên hạ phù địch thủ bất quá chỉ là chân chính cường giả khinh thường xuất thủ. Nếu không điểm này đạo hạnh, thế nào mà xưng tụ thiên hạ vô địch thủ? Bất quá chỉ là ánh sáng đom đóm, sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh phát sáng? Lời này có chút khoa trương, Dương Linh không tin, nói ra, bất kể thế nào, cuồng đao quan tiền bối chính là đường kim chí tôn thứ ba, hoàn toàn có thể cùng Phật Đà chí tôn chính nhất chí tôn sánh vai. Coi như quan tiền bối không thể chân chính vô địch thiên hạ, cũng là đường kim đỉnh phong nhất tồn tại, sao có thể nói là ánh sáng đom đóm? Nếu quan tiền bối đều là ánh sáng đom đóm, thế nhân càng không được đáng nhắc đến, ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Lão đồ không khỏi cười nhưng không nói lại. Dương Linh nghiêng vầng trán nghĩ nghĩ, nhưng không có hỏi nhiều, nội tâm chẳng qua hiếu kỳ. Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Dương Linh lấy lại tinh thần hỏi. Lý Tất Dạ nhìn thoáng qua vô biên vô ngần đấy đại dương, tùy ý tùy nói ra. Tùy tiện đi. Vậy chúng ta liền đi xem có bảo vật gì có thể đào được. Dương Linh cũng không khỏi hưng phấn, chỉ cần không gặp cái gì hung hiểm đồ vật, không chừng chúng ta lập tức phát tài. Phanh một tiếng vang tại Dương Linh lời chưa hết, đại địa chấn động, sau đó nghe oanh oanh oanh tiếng oanh minh biên tai không dứt, chỉ thấy nơi xa bốn đất vẩy ra như địa lòng dưới đất chui ra. Là cái gì? Dương Linh giật mình kêu không khỏi hoảng sợ, cho nghe mắt phanh một tiếng vang, bốn đất bằng tùng tóe, thậm chí là oanh thiên mà lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp một đầu quái vật khổng lồ từ dưới đất chui xa, xông thẳng bầu trời, cao lớn thân thể lập tức sừng sững. Ở thời điểm này, bóng đen bao phủ Lý Tất Dạ bọn hắn. Bọn hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái đầu to lớn quái chủng đứng đó. Nó không gì sánh được hình dạng giống con giun, nhưng nó có đầu lâu, miệng ốc không có sừng, không có mắt, lại có miệng lớn, thân thể có bao thù to, là con lớn bao nhiêu miệng. Ngào, quái trùng há miệng rít gào, mở ra thời điểm là lộ ra kinh khủng răng nanh, mồm nó toàn răng nhọn và mịn, mà nhìn lại chính là một vòng sinh trưởng. Há miệng rít gào là thấy, giống như là bánh răng chuyển động, bất luận cái gì rơi vào mồm nó, nháy mắt sẽ bị xoắn thành thịt vụn. Khủng bố quái trùng như thế, há miệng rít gào không khỏi làm toàn thân người ta nổi da gà. Đây là quái vật gì? Vật rất ít nói chuyện, phàm bạch đều bị dọa tới kêu to, hét lên một tiếng lập tức trốn tới lưng Lý Thất Dạ. Nữ hài tử với dạng quái trùng đều cảm giác đặc biệt khủng bố, để các nàng không khỏi vì đó dùng mình. Dương Linh đều là không khỏi hét to một tiếng nói ra, thật quá buồn nôn. Chiều trùng mà thôi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười chỉ thoáng nhìn qua. Ngao, quái trùng gọi chiều trùng gạo. Rít một tiếng đằng sau, oanh một tiếng vang thật lớn, nó thân thể khổng lồ đáp xuống, há to mồm hướng Lý Thất Dạ bọn hắn cắn qua. Nghe được răng rắc răng rắc răng rắc mài răng thanh âm vang, dạng này mài răng thanh âm để người ta nghe không khỏi vì đó mà dùng mình. Tơ miệng rộng ngắn nhào cắn qua, có thể thấy nháy mắt đem Lý Thất Dạ bọn hắn mọi người một ngụm nuốt vào, chớp mắt có thể đem Lý Thất Dạ bọn hắn xoắn thành thịt vụn. Cẩn thận, Dương Linh không khỏi mặt đại biến, hét lên một tiếng. Nàng vẫn đầu tiên không khỏi hướng Lý Thất Xạ sau lưng tránh. Nhưng đối với cắn quả triều trùng, Lý Thất Xạ nhìn chẳng thèm nhìn, đứng đó không nhúc nhích. Tại triều trùng muốn cắn tới Lý Thất Xạ, bọn hắn một cái chớp mắt, lão nô xuất thủ, nghe keng một tiếng đào mình, đạo quang chợt lóe, chớp mắt biến mất. Lão nô y nguyên đứng đó, tự hắn không động đậy chút nào. Dương Linh bọn hắn không thấy rõ lão nô thế nào xuất thủ, vẹn vẹn nghe một tiếng đào mình, đào quang chợt lóe. Một đao này thực quá nhanh, mà lại đào quang lóe lên không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa đào khí, chẳng có lăng lệ đao mang, vẹn vẹn chỉ là đào quang lóe. Nó lóe lên là thời gian đình chỉ hết tẩy, chớp mắt như kéo dài vô hạn, một tơ một tức, một hào động tác. Vậy là mẹn mẹn vẹn lộ ra, mỗi một chi tiết nhỏ đều là vô cùng bày biện tới. Xoạt một tiếng vang, đào quang lóe đi đằng sau, thời gian lại khôi phục qua. Chớp mắt này triều trùng thân thể lập tức vỡ thành hai, vô số nội tạng hắc thủy rơi trên mặt đất, phanh một tiếng vang. Thời điểm triều trùng thân thể khổng lồ bị ném xuống đất, một đào mất mạng. Lão nổ xuất thủ không chỉ nhanh, ra tay hẳn tuyệt sát, một đao này chém triều trùng tại não nổ đào như vậy xuống, triều trùng là mảy may cơ hội phản kháng đều không có. Chớp mắt liền mệnh phó hoàng tuyền, nó đến cả nàng ngay cả lão nô một đao này đều không có thấy rõ. Đào thật nhanh. Thời điểm này Dương Linh là quên sợ sệt, càng là quên triều trùng buồn nôn, thế đao quang chợt lóe cũng không khỏi sợ ngây người. Dương Linh dù không phải cái gì ghê gớm cao thủ, nhưng tầm mắt vẫn phải có. Đào pháp này chợt lóe, một cái đao mất mạng, nàng cũng biết một đao này đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Lại nhìn lão nô tay trống trơn, trong tay cơ bản không có đao, tại vừa rồi thời điểm cũng không biết hắn từ đâu chém một đao. Mặc dù một đao này cũng đầy đủ xung động lòng người, khi lấy lại tinh thần, Dương Linh không khỏi nhìn lão nô tay, nhịn không được hỏi: tiền bối, vừa rồi người người một đao này kêu là cái gì? Dương Linh không phải nha đầu ngốc, đương nhiên minh bạch lão nô là thâm tàng bất lộ, tiện tay chém một cái mà thôi. Lão nô không khỏi cười, nơi nào có chiêu thức? Dương Linh không khỏi vì đó líu lưỡi: tiền bối tiện tay chém một cái, tiền lợi hại như vậy, vậy tiền bối chính là một thức một đào, đáng sợ cỡ nào? Tiền bối tu luyện chính là cái gì tuyệt thế đào pháp? Dù nàng biết tùy tiện hỏi thăm người ta công pháp là 10 phần không lễ phép, thậm chí coi như mạo phạm, nhưng y nguyên nàng nhịn không được hỏi. Đào pháp à? Lão không khỏi nhìn xa nhẹ lắc đầu. Trước kia sở tu luyện đào pháp đều đã quên mất 7-8 phần, lớn tuổi rồi không nhớ được. Liền xem như dạng này, tiền bối đào pháp có hay không có thể cùng quan tiền bối cuồng đào phần cao thấp? Dương Linh không khỏi đánh bạo nói. Lão nô không khỏi nở nụ cười mỉm cười, không nói không trả lời Dương Linh. Lý Thất Xạ không khỏi cười nhàn nhạt: cuồng đào, đào pháp này dù có thể, nhưng so ra kém hắn hôm nay đào pháp. Cùng ngày xưa cuồng đao so sánh, hôm nay hắn bà đào có thể đem cuồng đao chém. Thật giả lời ra trong miệng người khác, Dương Linh nhất định nói cho rằng khoác, lác cuồng đại tự đại. Dù sao cuồng đao là tồn tại dạng nào, chỉ tồn thứ ba đào pháp của hắn là cỡ nào tuyệt thế vô địch. Năm đó thế nhưng là đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Hôm nay Lý Thất Giả nói năm đó cuồng đao, hôm nay có thể bà đào chém rơi, để bất luận kẻ nào nghe đến quá phách lối. Phòng nhãn thiên hạ, ai có thực lực đem năm đó cuồng đào chém xuống, liền xem như Phật Đà Chí Tôn chính nhất Chí Tôn đều khó có khả năng làm. Nhưng mà lời Lý Thất Giả từ miệng ra, Dương Linh cho rằng khả năng rất lớn. Dù như vậy, nàng y nguyên nhịn không được hỏi một tiếng: có thể giả sao? Lý Thất Giả không khỏi cười cười nói ra. Dù Dương Linh biết đây rất có thể, nhưng thần thái y nguyên nửa tin nửa ngờ, không khỏi nhìn lão nô: cái này quá lợi hại đi. Lão không có kiêu ngạo, tần thái bình thản, có chút cảm khái nói ra: bà đào chạm đạo. Dương Linh đương nhiên không rõ lời là gì, nhưng Lý Thất Giả cùng lão nô lời ra nàng minh bạch hết thảy sự thật. Ba đao chém cuồng đao, đây là cỡ nào rung động sự tình, chỉ sợ người thiên hạ không người tin tưởng, thậm chí triều bên dưới là người khác phỉ nhổ. Bà đào, Dương Linh không khỏi thì thào, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay đích xác phát sinh bên cạnh, với nàng là một loại rung động. Ngươi không phải muốn tìm bảo vật sao? Từ điểm hành lý thất dạ nở nụ cười. Dương Linh lấy lại tinh thần, lập tức nhìn quanh vội nói: bảo vật nơi nào, bảo vật đâu? Lời San nhịn không được hưng phấn. Tây Đoàn Lý thất dạng nào nào miệng: ở phía trước vẫn là trần trụi đáy đại dương, bất quá trước mặt đáy đại dương có cái thấp trũng tích bùn ứ. Dương Linh xem xét không có đồ vật gì. Ngay lúc này soạt một tiếng vang, một viên tròn vo tảng đá từ bùn ứ nhảy ra. Không sai, là một viên tròn vo tảng đá giống một chân có thể đứng trong bùn. Chương 5244, tảng đá tròn vò. Tảng đá này trên người đường trắng đen xen lẫn đường vân, nhìn không xa địa phương đặc biệt. Dù như thế, một cái tảng đá tròn vò không có con mắt, cũng không có hai chân, nhưng khi một cái đi thời điểm luôn cảm thấy nó có một đôi đèn lúng liếng con mắt nhìn người. Thật là bảo vật sao? Thấy một cái tảng đá tròn vò, Dương Linh không khỏi tin tưởng nhưng cũng không khỏi mắt vì đó sáng lên. Tiếng quay quay nhanh đến nơi này. Dương Linh nhìn chằm chằm nó, quát to một tiếng, giương tay hướng tảng đá này chụp tới. Liền trong chớp mắt, tảng đá lập tức vỡ ra, tựa một miệng phun ra hòn đá nhỏ. Phanh một tiếng vang, hòn đá nhỏ nháy mắt xạ kích tại Dương Linh chán. Dương Linh lập tức bị đánh đến mắt nổi đom đóm, một cái lảo đảo kém chút đã ngã sầm trên đất. Chán có một cái ù lớn, nàng kêu đau đớn, không gọi ôm chán giật mình. Dù sao nàng không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng thân thủ mười phần nhanh nhẹn, thế hệ trẻ phổ thông cường giả không có khả năng một kích đánh trúng đầu làng. Dù nói tảng đá tròn vo này phun ra một cái cục đá đánh nhanh vào chán cũng không có gì thương tổn lớn, nhưng mà nhanh nhẹn như nàng lại không cách thoát, lại bị nó đập trúng, lập tức mắt nổ đom đóm, kém chút nữa té lăn. Nàng phản ứng xem ra cực nhanh, như một viên đá đánh đến nàng nào không thấy rõ thế nào bị đánh, quá xảo trá, khó lòng phòng bị. Đây là vật gì? Dương Linh không khỏi đau đớn kêu, ôm chán giật mình nói. Thời điểm này tảng đá chi kêu xoay người rời đi, dù nó không có hai chân nhưng lại hướng mặt đất lăn một vòng, nghe lục tục thanh âm bên tai không dứt, nháy mắt liền lan đến xa xa, tốc độ cực nhanh. Đuổi theo đi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Nó có thể dẫn người đi một chỗ. Nói xong liền cất bước đi. Dương Linh không gọi vì đó vui mừng. Thật sao? Là tàng bảo chi địa sao? Lý Thất Dạ cười không nói. Dương Linh bọn hắn cũng vội vàng đuổi kịp tới. Tàng đá tròn vo này tự hồ biết Lý Thất Dạ bọn hắn cũng tiến tới. Nó nhấp nhô nhanh hơn, lục tục bên tai không dứt, lăn giống như một cái phi hành viên cầu cuốn đến khói bụi. Bất quá mặc kệ nó lăn nhanh thế nào cũng không thể bỏ rơi được Lý Thất Dạ. Tốc độ quá nhanh, trước mặt Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là đi qua. Thực tế coi như tàng đá có thể vứt bỏ Lý Thất Dạ bọn hắn cũng không có cách gì. Lý Thất Dạ giống như có thể đi theo. Bởi vậy thời điểm này lưu lại một đầu nhàn nhạt vết xe, chỉ cần theo vết xe tiến liền một mực theo tảng đá tròn phía sau. Tảng đá tròn vo này lục tục nhấp nhô hướng đáy đại dương chỗ sâu lan đi, một mực tiến tới là một mực hướng phía đáy đại dương mà đi. Khi lan vào đáy đại dương thời điểm, nơi này bốn phía từng tòa sơn phong đứng vững. Ngày thường nơi này từng tòa sơn phong vậy là bị dìm ngập trong hắc triều hải nước biển phía dưới. Hiện tại nước biển đều chiều xuống trần trụi ra từng tòa sơn phong đứng vững trước mặt mọi người. Khi đứng đây, ngẩng đầu xa xa nhìn tòa sơn phong, thời điểm này phát hiện ra từng tòa có thể thẳng tắp nhập mây. Tại giữa dãy núi, phần tỏa vụ nhiễu, tớ như tiến nhập một thế giới khác. Ở đây, từng tòa giao thoa lẫn nhau, dãy núi chập trùng giống thập vạn đại sơn. Quản chi từng tòa sơn phong cũng không có gì tươi tốt cây cối, nhưng tại dãy núi rắc rối phức tạp, trong vân tỏa vụ nhiễu không cẩn thận y nguyên để người ta mất phương hướng. Lý Thất Dạ bọn hắn theo tảng đá tròn vo tiến nhập trong dãy núi chập trùng, cũng giống tiến nhập mê cung, để bọn hắn có loại ảo giác giống như vào thế giới khác. Cuối cùng, tảng đá tròn vo mang Lý Thất Dạ bọn hắn tiến nhập trong một cái sơn cốc to lớn. Tại đây, trung ương một gò núi nhỏ tựa hồ, nó sừng sững vùng này đài cao. Nhìn thấy trước mắt một sơn cốc to, Dương Linh bắt đầu thấy phía trước, không khỏi giật nảy mình ngây dại, bởi vì thung lũng này không chỉ là vừa rồi tảng đá tròn vò Thực tế ở đây, bài bố từng khỏa tảng đá tròn vo. Đây là thế nào cảm giác? Thấy một cái sơn gốc khổng lồ giống như một loại động vật xào huyệt, tính như hải báo. Giờ phút này, từng cái tảng đá tròn vo tựa như từng cái tới từ tứ phương tám hướng. Tiểu hải báo, bọn hắn là tụ tập tựa như muốn qua đêm hoặc làm gì đại sự. Từng dãy tảng đá tròn vo mười phần trật tự bài bố trong sơn cốc, từ cửa sơn cốc bắt đầu mãi đến khi sơn cốc đổi núi nhỏ, đều là xếp đầy từng cái tảng đá, mà lại mỗi cái đều có vị trí, nên cũng không hỗn loạn, mười phần chỉnh tề. Thời điểm lục tục thanh âm vàng, phương hướng khác có từng khỏa đá lăn tới sơn cốc. Khi nhìn từng khối đá trong sơn cốc thời điểm, rất giống là thành trên trăm ngàn trăm tiểu hải báo trở về, một loại cảm giác đáng yêu lại buồn cười. Đương nhiên lúc này ngoài sơn cốc đã không chỉ có Lý Thất Xảo bọn hắn, không ít tu sĩ cường giả xuất hiện theo. Bọn hắn là theo từng khỏa đá tròn vò tới đây. Đó là bảo vật gì? Thời điểm này Dương Linh mắt rơi trong sơn cốc đổi núi nhỏ. Tại gò núi nhỏ có một kiện bảo vật lơ lửng nơi đó. Muốn bảo vật này, nhìn ước chừng to cỡ chậu nước rửa mặt, ước chừng so với phổ thông chậu rửa mặt còn lớn hơn 3 phần. Cả kiện bảo vật nhìn có chút hình bầu dục, nhưng có một mặt hẹp dài liền nhọn. Cả kiện bảo vật giống như một khối hoàn chỉnh bảo sáp. Món bảo vật này nhìn như ngọc, hơi mờ, chất dưới mặt đất lộ ra màu trắng mờ, nhưng nhìn mười phần có cảm giác tựa hồ là một khối bảo ngọc. Không, có lúc lại không giống, bởi vì không giống bảo ngọc như thế có thể thấm lạnh. Nhưng chính như vậy, nó tản nhạt, quang trạch phát tán giống như chiếu xuống sơn cốc. Từng cái hạt quang trạch đều là bay xuống tảng đá tròn, cho nên khi vẩy xuống từng cái tung bay tới trên mỗi một cái tảng đá. Khi quang trạch hạt rơi trên tảng đá tròn vò, giống cánh hoa bay xuống trên mặt nước, một dạng nhộn nhạo gợn sóng lên. Cho nên quang trạch hạt rơi xuống cũng có thể tiến ra tạo thành vầng sáng. Thật giống như là lập tức bị tảng đá hấp thu. Quang trạch vẩy xuống, tất cả đá tròn đều tắm rửa trong quang trạch. Mỗi cái hưởng thụ rất giống tại mùa đông sáng sớm tắm nắng, lười nhắc thư thái như vậy. Thế một màn này mọi người ngây người, minh bạch vì cái gì từng tảng đá từ nơi khác chạy đến. Bởi chúng đều là vì bảo vật mà tới. Bọn chúng tắm rửa lấy bảo vật quang trạch. Với bọn chúng tới, bảo vật này là quang trạch mười phần hữu ích. Đây là bảo vật gì? Liền thấy trên một ngọn núi nhỏ chỗ lơ lửng bảo vật giống như bảo ngọc, lại không biết bảo ngọc, lại không phải bảo ngọc. Mọi người không khỏi nói thầm một tiếng. Coi như kiến thức có rộng cũng không biết bảo vật gì. Mọi người chưa từng gặp qua bảo vật như vậy, nhưng đồ đần cũng nhìn ra nó đích thực mười phần khó lường. Ta muốn có cường giả thế trước. Phản ứng nhanh, quạt khẽ tung người lao thẳng về sơn cốc đồi núi, tay xòe ra hướng bảo vật chụp. Nhưng ngày trước bắt ngay chi một tiếng vang, trong đó một cái tảng đá tròn vò hét một tiếng, há miệng phun ra cục đá. Vì cường giả thế trước quát khẽ một tiếng, vùng téo cuồng phong gạo thét, ống téo hắn như là già thiên bảo hướng về cục đá phóng tới chùm đến. Hán đại thủ y nguyên không ngừng hướng bảo vật chụp đi. Phanh một tiếng vang, tất cả mọi người không thấy rõ ràng, viên này bắn ra cục đá không kém chút nào đánh vào cường giả trên trán. Vì cường giả này bị đau lớn quá to một tiếng, phanh một tiếng vang, cả người ngã trong sơn cốc. Thời điểm này nghe phanh phanh phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp từng quả đá tròn vò phun ra từng cái cục đá đánh vào cường giả trán. Má ơi, cường giả này nào nhớ được. Thực tế hắn bất luận cái gì ngăn cản đều vô dụng. Cục đá này bắn chuẩn xác đánh trúng chán hắn. Hắn bị đau quát một tiếng, lộn nhào trốn thoát. Khi chạy khỏi sơn cốc lập tức ngồi liệt trên đất, đau đớn oà oà, bởi chán hắn bị một cục đá lần nữa xả kích. Thời điểm này đầu hắn sừng giống như là một quả giỏ. Thích bên cạnh tu sĩ muốn cười lại không dám bật cười, nhưng mọi người đều cảm thấy quỷ dị mười phần. Có đồng bạn vội thoa đan dược đến như là không làm nên chuyện, vẫn bị đau. Vị cường giả này hoa hoa kêu to với hắn mà nói, giống như bị ong độc đốt. Xa xa đâu chỉ một hai châm. Chương 5245, không ai có thể xông vào. Đây là vật gì? Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người không khỏi nhìn qua trước mắt sơn cốc, nhìn xem từng cái tảng đá to tròn. Khi mà từng khỏa tảng đá tròn vo này ngốc tại thời điểm chúng không có nhúc nhích, ngồi hàng thời điểm không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra bọn chúng có lực công kích, có thể nói là lục xúc vô hại. Bọn chúng bất động, bất quá là từng khỏa cơ bản không ra thế nào tạo thành tổn thương, nhưng chúng phun ra từng cục đá lại cho nghe mắt đánh chúng chán, tựa hồ cơ bản không có khả năng né. Nhìn thấy một cường giả bị thiệt, ở đây không ít cường giả hai mặt nhìn nhau. Ta không tin ta, một vị thế hệ trẻ tuổi cường giả không tin không xông vào được. Quát khẽ một tiếng, keng keng keng thanh âm vang, toàn thân hắn bao phủ mấy cái khôi giáp thật dày, toàn thân bị áo giáp bao bọc lấy, nghiêm tì mật che hở, tựa hồ cái gì cũng mặc không thấu. Trọng sơn giáp, đồ giá bộ, trọng sơn thế gia đệ công tử. Thế người thanh niên này mặc một thân áo giáp, lập tức có người nhận ra hắn, không khỏi nói thầm. Đây là phòng ngự nổi danh cường đại nặng nề không gì sánh được, khó mà công phá. Biết giáp này, cường giả cũng cảm thấy người thanh niên nhất định có thể chống đỡ công kích. Thời điểm này hắn nội tâm dũng khí tăng không ít, chậm rãi hướng sơn cốc đi đến. Khi mà bước một bước vào sơn cốc, sư một tiếng vang, lập tức có quả đá tròn vò xạ kích một cái. Mở, vị thanh niên quát khẽ, khoác trên người trọng sơn giáp nghe mắt tản quang mang. Mọi người cảm thấy trong chớp mắt, vị thanh niên này trước người hiện từng tòa sơn nhạc, ngàn từng trọng nhạc chớp mắt ngăn lại trước mặt hắn, tựa hồ có thể chống đỡ công kích. Phanh một tiếng vang, mọi người không rõ quản chi người thanh niên này là một thân trọng sơn giáp khải, trên người quản chi nâng đến ngàn tầng sơn nhạc phòng ngự, nhưng là không nạp nên chuyện, xạ kích mà ra không kém chút nào. Nhắm mắt tại trên trán hắn, tựa hồ xuyên thấu áo giáp, có lẽ nó là một chớp mắt bỏ qua tất cả phòng ngự, quán xuyên hết tẩy. A một tiếng vang, vị thanh niên này kêu thảm một tiếng, người đầu ngã quỵ. Nhưng giờ khắc này hắn bị sợ vỡ mật, quản chi bị đập nện đến đầu choáng váng, quay người đều là thụ lấy thống khổ, lộn nhào lập tức từ sơn gốc trốn. Mặc dù là vậy, hắn vẫn là ăn hai ba cục đá, leo ra sơn gốc đằng sau đầu đến ngao ngao kêu to, nháy mắt đầu hắn sưng giống đầu heo. Tới hắn đã mặc giáp còn y nguyên bị đá đánh trúng, thật không khỏi quá bất hợp lý. Người ở đây hai mặt nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Bởi mọi người xem không hiểu, tại trùng điệp phòng ngự dưới trọng sơn giáp bao khỏa, vì cái gì cục đá y nguyên đánh trúng trọng sơn thế gia công tử chán. Mọi người không nghĩ thông vì sao thành dạng này, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đây là đạo lý gì? Dương Linh xem không hiểu, nhìn cũng không rõ. Một cục đá đánh đến với bất cứ tu sĩ nào, cơ bản là không có bất cứ tổn thương công kích. Người có chất đạo hạnh có thể trốn được hoặc phòng ngự, nhưng tảng đá tròn vo này vẫn cứ đánh phía, cơ bản không phòng ngự được, tránh không có khỏi. Lý Thất Xạ vẹn vẹn nở nụ cười không nói thêm. Không gian lật tránh, lão nô nhìn xem trong sơn cốc, mắt thầm thúy đặc biệt nhìn qua đồi núi nhỏ, khối bảo ngọc kia, ánh mắt hắn càng là hơi nhúc nhích. Không hề nghi ngờ, lão nô nhìn ra chút mánh khóe. Ta muốn thử một chút. Thời điểm này một thanh niên đứng dậy, toàn thân phun ra hỏa diệm. Thổ hỏa thế gia thiếu chủ, thấy hắn, hắc mộc nhai tu sĩ cường giả nhận ra. Thời điểm này hắn đứng tại đó, tét dài một tiếng, phóng tận trời quá to, thiên nhân địa tương. Vừa dứt lời bóp chân thì công pháp oanh oanh oanh, từng cái tiếng vang trong chớp mắt, chỉ gặp đại địa nháy mắt dâng trào lên nham tương, trên bầu trời nháy mắt trùng kích từng quả cự vẫn. mỗi quả kéo thật dài, viêm họa như hủy diệt thế giới. Tại oanh một tiếng vang bên dưới, hàng ngàn hàng vạn phấn thạch trụng kích hướng sơn cốc, cuồn cuộn nhào lên nham tương, hướng sơn cốc bao phủ mà đi. Trời đất quay cuồng, tựa thế giới tận thế. Tại khủng bố như thế, công kích phía dưới, không ít cường giả hít một hơi lánh khí. Thổ hỏa thế gia thiếu chủ danh bất hư truyền. Thế một màn này không khỏi khen một tiếng, không nghi ngờ hắn tiền phát trí nhân, không phải phía trước vọng ngữ mà là trực tiếp. Đối với sơn cốc không kích, tựa muốn trong nghe mắt đánh vỡ nát bao phủ trong sơn cốc tất cả nham thạch. Ngay tại thiên thạch nham thạch muốn hủy toàn bộ sơn cốc, chớp mắt nghe ông một tiếng vang, chỉ gặp trên đồi núi khối bảo ngọc kia chớp nhoáng tản mắt quang mang trong suốt, một cái bát to lớn vô cùng trong một chớp mắt đem toàn bộ sơn cốc bao phủ quang mang óng ánh. Phanh phanh phanh, từng cái tiếng va chạm không ngừng bên tai, chỉ gặp hắn thiếu chủ cử vấn nham tương trùng kích tới thời điểm toàn bộ đều bị bảo phủ quang mang óng ánh ngăn trở, mặc kệ vẫn tại khổng lồ bực nào trùng kích, mặc kệ nham tương thế nào nóng hổi có thể đốt cháy hết thảy, đều không thể xông phá tinh quang của phòng ngự. Mở cho ta! Chớp mắt, một đại giáo lão tổ không giữ được bình tĩnh, đứng xa quát chói tai cười hống. Tinh hà trị thiên bạo dứt lời xong tế ra một kiện bảo vật. Chỉ gặp thời điểm này, thiên tôn chi uy tàn phá bừa bãi thiên địa, giống tinh hà treo cao, theo thiên địa lay động, oanh một tiếng vang lớn, hức vạn tinh thần trong chớp mắt, như cuồng phong bạo vũ, đánh thẳng tới, hủy diệt thiên địa, muốn phá oanh, màng, óng ánh phòng ngự. Tinh công lão thừa tướng, thấy hắn, có người nhận ra hoảng sợ. Quỷ lão tổ xuất thân này là Phật Thà Đà Thánh Địa thừa tướng cường quốc, thực lực cường đại, ra tay để cho không ít người kinh dị. Phanh một tiếng vang như hủy thiên diệt địa, lão này oanh kích cường đại vô địch, trùng điệp vào oánh tinh quang viết trên, y nguyên không có phá được phòng ngự. Ngay tại trong nháy mắt, không gian nhẹ nhẹ run, mọi người định nhát tây điểm. Tại sơn gốc trên đỉnh núi nhỏ bảo ngọc trước đó về mà đứng một lão tổ. Vị này toàn thân áo đen, cả người thân hình phiêu miểu bất định, sống mười phần yếu ớt như hỏa diễm, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh của hắn mười phần mơ hồ, đứng tại nơi đó thời điểm tựa như một cái hình bóng tùy thời có thể vô ảnh vô hình. Thần quỷ bộ u linh lão tổ thấy lão có cường giả không khỏi kinh hô, nghĩ đến chớp mắt xuất hiện nhiều nhân vật như vậy. Lên, vị này đưa tay hướng bảo ngọc chụp tới, nháy mắt vững vàng bảo ngọc bắt trong tay, muốn cầm đến. Thấy u linh lão tổ nháy mắt bắt bảo ngọc, mọi người không khỏi kinh hô, xem ra u linh lão thật muốn bảo vật này. Nhưng quản chi, lão có tóm chặt bảo ngọc lơ lửng ở đó giống như rễ cây, không có nhúc nhích chút nào. Lão quát khẽ một tiếng, toàn thân u quang trùng thiên, sử dụng hết khí lực, di động không được khối bảo thạch mảy may. Liền chớp mắt, có quả đá tặng tròn vo xạ kích u linh lão tổ, cực tốc bay như bay hồn kinh phách, đồng dạng bằng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài sơn cốc bỏ chạy. Hắn y nguyên trốn không qua một kiếp. Phanh một tiếng vang, cục đá đánh trúng chán hắn, hắn đau đến quát to, ngã xuống đất lộn nhào trốn ra sơn cốc. Nhưng liên tiếp ăn mấy cái cục đá, đầu lâu bị đánh đến máu tươi chảy ròng, đau đến nhịn không được oa oa kêu. Nơi này quá quỷ dị. Thế vậy, tổ hỏa thiếu chủ, tinh không lão thừa tướng, u linh lão tổ cường đại xuất thủ đều là vô công trở về, lập tức để người ta không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái gì không chỉ là sơn gốc quỷ dị, khối bảo ngọc kia cũng vậy, nghịch thiên không gì sánh được. Có đại nhân vật không khỏi trầm ngâm. Tinh không lão thừa tướng trầm giọng nói, bảo ngọc này là lực lượng phòng ngự tuyệt đối là đạo quân cấp, tại dưới một kích toàn lực không chút tổn hại quá cường đại đi. Cường đại như vậy, nghe tin công lão thừa tướng thừa nhận có người ở đây không coi tiếp thập thình thịch. Nghĩ một chút, đạo quân cấp phòng ngự ý vị thế nào? Nếu đem bảo ngọc này luyện thành chẳng phải trở thành một kiện phòng ngự vô địch bảo vật sao? Nhất thời ở đây, tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, dù ai cũng muốn có bảo vật này, nhưng người ở đây tựa hồ không có năng lực từ sơn cốc đem ra. Chương 5246, đi vào khách khí. Bảo vật đang ở trước mắt, nhưng người người đều lấy chỉ không được, nhất thời mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiện tại ai cũng biết khối bảo ngọc kia là một kiện bảo vật khó lường. Nghĩ một chút, nguyên liệu của nó đều có thể trọi cứng thiên tôn một kích không chút tổn hại, đem luyện thành binh khí, cái nào sẽ thế nào uy lực đầy là cường đại đến trình độ nào. Nên không biết bao người hai mặt nhìn nhau chằm chằm nhìn nó, lại che giấu không được tham lam. Chúng ta hẳn nên liên thủ. Thời điểm này thổ hỏa thế xa thiếu chủ hướng ở đây đại nhân vật thế hệ trước đề nghị, tính luôn vừa rồi xuất thủ mấy cái lão tổ. Thời điểm này một chút lão tổ không khỏi trầm mặc một chút, nhìn nhau. Bảo vật chỉ có một kiện, một đại giáo lão tổ không mặn không nhạt nói một câu. Đương nhiên lấy bối phận, hắn đương nhiên không có tư cách cùng chư vị đại giáo lão tổ cường quốc thừa tướng đánh đồng, càng không có tư cách cùng chư vị đại nhân vật thế hệ trước bàn điều kiện. Chỉ bất quá hắn phía sau là thổ hỏa thế gia nguyên lão, tư thái kia không thể minh bạch hơn. Hắn là đại biểu cho thổ hỏa thế gia. Tại đây, Hắc Triều Hải, trên mỗi mẫu ba phần đất, rất nhiều tu sĩ ngoại lai, đại giáo cường quốc nhiều ít vẫn là muốn cho hắn thể diện. Chúng ta đàm phán, hợp tác, ba đại bảo vật, chia sau cũng không muộn. Tu hạ thiếu chủ trầm giọng. Thổ hỏa thiếu chủ lời ra làm không ít cường giả thấy có đạo lý. Dưới tình huống như vậy, tờ hồ ai cũng không thể đơn độc gỡ xuống khối bảo ngọc. Cũng có thể, lão thừa tướng gật đầu chậm nói. Hắn mở miệng, không ít người thế hệ trước nhào nhào nghị luận. Nếu không liên thủ ai cũng đừng mơ lấy được. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn qua nó than thở mà thôi. Thời điểm này, những đại gia lão tổ thế giao nguyên lão đang thảo luận lấy khối ngọc thế nào, sao sẽ chính là thuộc về ai. Chúng ta liên hợp, nếu như người không gia nhập nên cách ly để tránh phức tạp. Tại không ít đại giáo lão tổ cường quốc nguyên lão thảo luận, thổ hỏa thiếu chủ đề nghị nói ra. Hắn lời ra không phải không có đạo lý. Nếu như nói bọn hắn liên thủ lấy bảo ngọc, thời điểm này thật có người ngư ông đắc lợi, chẳng phải là đối với bọn hắn to lớn bất lợi sao? Nên hắn đề nghị ra, đằng sau để một chút đại giáo lão tổ thế gia nguyên lão mắt quét qua, mấy phần lãnh ý. Những người này ý tứ là không thể minh bạch hơn. Tương nhiên vẫn không có người ngư ông đắc lợi, huống chi những người không có thực lực, không có tư cách gia nhập đội ngũ, chỉ sợ đại giáo lão tổ thế giao nguyên lão đều là đem bọn hắn trục xuất đuổi đi. Lớn như vậy đương nhiên để không ít tu sĩ cường giả nội tâm bất mãn, dù có người không dám lớn tiếng quát lên cũng nhịn không được nói thầm, cho rằng hắn đến chính là khinh người quá đáng. Nhìn tới đây, Lý Thất Dạ cảm thấy không hứng thú, duỗi một cái lười nói ra một cái khối đồng nát sắt vụn dùng hành hạ thế sao. Lý Thất Dạ thuận miệng lời ra, lập tức đem không ít người đắc tội. Từ đầu không nhìn thấy hắn, lập tức là trợn trừng mắt. Là hắn, Lý Thất Dạ. Tới Lý Thất Dạ thời điểm có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đặc biệt những cường giả Phật đế nguyên chạy tới, không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ chạy đến đây, lúc nào hắn cũng tham gia náo nhiệt sao? Tại Phật Đà Thánh Địa Phật đế nguyên, Lý Thất Dạ là uy danh bên ngoài. Không nói từng chém giết tần ảnh thánh tử Kim Sư Hổ Vĩ, riêng hắn một cái thiết chủy đem Kim Sư Kiếm Hào đập bay, để cho toàn Phật Đà Thánh Điện nhiều cường giả vì đó dùng mình. Người biết hắn đại danh đều biết hắn là hung nhân, không phải người hiền lành. Đương nhiên một chút hắc bộ nhai cường giả tu sĩ hoặc tới từ Đông An Bắc Quốc cường giả tu sĩ cũng chưa nghe qua hắn uy danh. Hắn rất cường đại sao? Có Đông An Bắc Quốc tu sĩ cường giả thấy không ít đại sao đó tổ thế xa nhìn hắn mặt thay đổi không khỏi hiếu kỳ. Mọi người không có trả lời vấn đề này. Cuối cùng có một cái thế hệ trước đại nhân vật nói thầm: hắn không phải cường đại, hắn là tà môn cực độ. Chưa nghe qua sự tức hắn, cường giả đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ cơ bản không nhìn ra Lý Thất Dạ cường đại chỗ nào. Vậy bất quá chỉ là bình thường, không đến phổ thông tu sĩ. Nói thật, giống các người dễ dàng cầm tế bào ngọc này với Lý Thất Dạ thỏa thiếu chủ đương nhiên khó chịu, bọn hắn sớm kết ân oán. Có gì khó, động nát sát vụn ta không để trong mắt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thỏa thiếu chủ liền nhịn không được cười, khẩu khí lớn. Đây chính là đế cấp nguyên liệu, lại đến trong miệng người, là đồng nát sát vụn, chỉ sợ người che giấu chính mình không có năng lực cầm đi. Cầm đi. Khi thiếu chủ lời ra thời điểm này không có đạt được bao người ủng hộ lên tiếng. Đặc biệt là đến từ Phật Đế Nguyên những đại giáo lão tổ, thế ra nguyên lão chuyển lạnh lùng nhìn thổ hỏa thiếu chủ giống như nhìn một thằng ngớ ngẩn. Đừng bảo thiếu chủ dạng này một chút thực lực, xem như đằng sau có là thổ hỏa nguyên lão thế xa cũng là không đủ nhìn. Dù thổ hỏa thiếu chủ thực được đặt tại hắt mật nhai là lộ xa chói sáng, nhưng là cùng với kim sư hổ bí thân ảnh thánh tử so sánh chính là khoảng cách không nhỏ. Chỉ bằng hắn thời điểm này thực lực cơ bản không có đủ tư cách khiêu khích. Ngay cả hai người kêu đều chết thảm trong tay Lý Thất Xa. Đây chỉ là một cái thổ hỏa thiếu chủ là đáng gì? Thiếu gia ta muốn khối bảo ngọc kia. Ngay tại thổ hỏa thiếu chủ khinh bị Lý Thất Dạ, Dương Linh đâm một cái câu nói với Lý Thất Dạ nháy mắt. Dương Linh nhà đầu này đương nhiên là cực kỳ thông minh, cố ý động nát sắt vụn muốn lấy thì lấy. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua rồi nở nụ cười. Thổ hỏa thiếu chủ cơ bản là không tin tưởng nên hắn không khỏi cười lại nói: chỉ bằng người muốn nghĩ cầm nó, đừng là người xin nắm mơ, chỉ sợ cục đá này đánh cho người tè ra quần. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn nhìn hắn, hướng sơn cốc đi đến. Có thể cầm được sao? Gặp Lý Thất Dạ vậy mà hướng sơn cốc đi, một chút hắc mộc nhai Đông Man Bát Quốc tù dưới cường giả là không phải tin tưởng. Vừa rồi U Linh lão tổ bọn hắn đều là tại tảng đá tròn vo trong tay bị thiệt, đánh đến tè ra quần, bọn hắn không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ một cái phổ thông tu sĩ có thể cầm bảo ngọc. Tiểu tử này lại phải sáng tạo thế nào kỳ tích? Những đại nhân vật đại giáo lão tổ từ Phật đến nguyên tới cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Có người bất đắc dĩ nói ra: hắn xuất thủ bảo ngọc này không có phần của chúng ta, đây là bảo vật có chủ. Phật đến nguyên những đại nhân vật gặp qua hắn tả môn, càng tả môn sự tình hắn đều làm qua. Trước mắt chuyện như vậy với hắn cơ bản là không có cái gì, thậm chí trong nhiều kỳ tích chuyện như vậy, thậm chí ngay cả kỳ tích đều chưa đến nói. Lý Thất Dạ túy hướng sơn cốc tay không có cái gì chuẩn xác, cứ như vậy đi vào. Nhìn Lý Thất Dạ bày ra giã đỡ không phòng bị, khiến cho tu sĩ cường giả không khỏi mắt choáng váng. Hắn liền không sợ bị cục đá kia đánh sao? Có người không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đây không khỏi quá tự đại, quá bất cẩn đi. Vừa rồi ngay cả U Linh lão tổ bọn hắn cường đại vô địch đều bị cục đã đánh lùi, hiện tại Lý Thất Dạ ngay cả một chút phòng ngự đều không có, đều tùy tiện đi vào. Nhìn một chút cho hắn xấu mặt, muốn có bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu. Thổ hỏa thiếu chủ cười lạnh chế giễu, hắn tự mình trải qua biết nó đáng sợ cỡ nào. Nhưng hắn lời chưa xong đột nhiên ngừng lại, lập tức há miệng thật lớn, câu kế tiếp nói cũng không có tới. Nào chỉ hắn ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há lớn, bọn hắn với mắt trợn trừng không dám tin tưởng. Thời điểm này Lý Thất Dạ như tay không đi vào sơn cốc, tùy ý tự tại đi bộ nhàn nhã, tự nhiên trên một cái sơn cốc đường nhỏ phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Mà sơn cốc tất cả tròn vo tảng đá, phải một điểm động tĩnh không có, từng cái cứ như vậy mà lặng yên ngốc tại đó. không chút nào động tĩnh. Có lẽ bọn hắn cơ bản là không có thấy Lý Thất Xạ, đương nhiên bọn chúng cũng đâu có mắt. Lý Thất Xạ cứ vậy tùy ý đi vào, không có cái gì, hướng hắn phun ra cục đá, toàn bộ sân cốc là an tĩnh vô cùng. Chương 5247, tiện tay lấy xà. Toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Tại vừa rồi thời điểm Bao Cường xả đại nhân vật đại giáo lão tổ muốn tiến vào sơn cốc mà không được. Mặc kệ là cường đại cỡ nào, đại giáo lão tổ đều bị tròn vo nham thạch xả kích. Người tiến vào sơn cốc cuối cùng đều bị cục đá xả kích đánh xa. Giờ khắc này Lý Thất Xạ tiến nhập không có bất cứ phòng ngự. Tất cả tảng đá tròn vo không nhúc nhích, tựa hồ chúng không có thấy hắn đâu. Lý Thất Xạ cứ như vậy tự nhiên tự tại đi trong sơn cốc, bộ dáng nhàn nhã. Nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ hoàn toàn không thấy có cái gì nguy hiểm, đi vào nhẹ nhàng tự tại. Chớp mắt, có cường giả lấy lại tinh thần không khỏi nhỏ giọng, chẳng lẽ trong sơn cốc tảng đá bị thôi miên hoặc chúng đang ngủ gật. Có tu sĩ cường giả không tin tả duỗi chân ra lén hướng sơn cốc xê dịch. Hắn cũng nghĩ lén lén cùng sau lưng Lý Thất Xạ lẻn vào, nhưng kết quả có thể nghĩ, vô thành vô tức trong sơn cốc thời điểm quản chi mới suối một cái chân ra, à một tiếng vang hét thảm như sét đánh đồng dạng, lập tức thu hồi đuổi trốn xa xa. Bởi đuổi hắn có tảng đá tròn vò xạ kích nháy mắt đánh. Thế một màn này, những người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Người ngu đi chăng nữa cũng nhìn ra không phải Lý Thất Xạ thôi miên, cái gì tảng đá tròn vò ngủ gật. Chỉ bất quá Lý Thất Xạ đi vào đằng sau tảng đá không có công kích hắn mà thôi, hoặc có một loại nguyên nhân nào đó. Vì cái gì hắn có thể vào? Có tu sĩ cường giả trà mối không có cách giải, nhịn không được hỏi. Có tu sĩ nói có lẽ hắn có ẩn độn chi thuật đi vào đó khiến tảng đá không cách phát hiện. Lý do thoái thác những đại giáo lão tổ nghe không quá tin tưởng. Như vừa rồi U Linh lão tổ liền đi vào qua, xuất thân là quỷ tộc U Linh, hắn ẩn độn chi thuật cao thâm biết bao, nhưng mà còn không có thoát được một kiếp. Bởi hắn là Lý Thất Xạ, có người gặp qua Lý Thất Xạ tỏ môn tới từ Phật Đế Nguyên Cường Xạ. Nói ra hắn cái gì là tà môn sự tình đều làm qua. Hiện tại trước mắt chuyện như vậy với hắn là chưa có bao nhiêu tà môn. Lời như vậy nhiều người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với thuyết pháp này cơ bản sao có khả năng tin? Vì cái gì chúng không công kích thiếu gia? Dương Linh không nhìn ra manh mối. Dù Lý Thất Xạ dễ như trở bàn tay đi vào, cái này khiến cho Dương Linh hiếu kỳ. Uy hiếp, lão đồ nhìn sơn cốc một hồi lâu cuối cùng ra dạng đáp án. Uy hiếp, Dương Linh có gọi ngơ ngác một chút, đương nhiên nhìn không ra manh mối. Nhìn nói ra là chúng sợ ái thiếu gia sao? Không, lão nô là Dương gia cách cằm, nhìn qua đồi núi nhỏ bảo ngọc chậm rãi nói. Là nó. Dương Linh không khỏi nhìn phía đồi nhỏ bảo ngọc kia. Tại vừa rồi thời điểm nàng không có chú ý đến gì, không phát hiện ra nó biến hóa. Bây giờ lão nô nhắc nhở, Dương Linh phát hiện ra trên đồi nhỏ khối bảo ngọc này tựa hồ quang mang ảm đạm một chút, vốn là phun ra quang mang, giờ nó không ngùn, không ngừng hút vào. Tựa hồ quang mang bất cứ lúc nào cũng biến mất. Nhìn kỹ, tựa hồ nó hoảng sợ, như tiểu dã thú trốn trong động, vụng trộn thăm dò tình hình, nhìn đông nhìn tây. Thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ tới đó, đứng trước khối bảo ngọc tới. Hắn muốn cầm bảo ngọc, thấy Lý Thất Dạ đứng tại bảo ngọc, không ít người kinh hồ. Sơn cốc yên tĩnh, giờ khắc này nhiều người không còn ngừng thở. Hắn lấy được sao? Tại thời điểm U Linh lão tổ lấy tuyệt luân vô bị tốc độ tiền nhập vào đã bắt được khối bảo ngọc, nhưng bất luận thế nào lấy hết sức cũng không thể. Hiện tại Lý Thất Xạ đồng dạng viết trước bảo ngọc, mọi người cảm thấy hắn có cầm cũng sao có khả năng so với U Linh lão tổ cường đại. Không, hắn nhất định lấy được. Những người đến từ Phật Đế Nguyên nhìn Lý Thất Xạ lắc đầu nói, hắn có thể làm được sự tình đó, hắn chính là tà môn như vậy. Lúc này Lý Thất Xạ đã đưa tay tóm gối bảo ngọc chớ bị cầm lên, có hắc một ngày tù sẽ không khỏi gọi một tiếng. Tại khi đại thủ Lý Thất Xạ nắm bảo ngọc nghe ông một tiếng, chỉ gặp khối bảo ngọc tản ra quang mang, tựa hồ bảo ngọc muốn chống cự. Xem ra hắn cũng không có cơ hội lấy. Nhìn bảo ngọc lăn qua tản quang mang, thủ hạ thiếu chủ cũng không khỏi vì đó vui mừng. Nhưng bảo ngọc phát ra quang mang chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, quang mang mới phát ra sau đó lành nháy mắt thù liếm, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, rất giống như một con bảo bạc đồng dạng. Há mồm phun ra một cái quang hoa, đột nhiên chấn kinh lập tức đóng kín miệng. Tại mọi người giật mình, khối bảo ngọc này đã bị Lý Thất Xạ cầm trong tay cứ như vậy dễ dàng, mười phần túy nhẹ nhõm. Ta nói rồi, hắn nhất định cầm tới được. Lời vừa rồi của Phật Đế Nguyên cường giả không chút nào ngoài ý muốn. Không ít hắc mộc nhai tu sĩ cường giả nhất thời không khỏi người nhìn ta tha nhìn ngươi. Họ đương nhiên là không muốn để cho như thế một cái khối bảo ngọc rơi vào tay Lý Thất Xạ, càng làm bọn hắn cảm thấy tà môn. Hắn đặt được một khối bảo ngọc lại nhẹ ngõm tự tại. Chi chi chi. Lúc này tảng đá tròn vò vốn mười phần an tĩnh, tự nhiên động tĩnh từng cái tảng đá tròn vò tơ hồ nhảy dựng. Đối với Lý Thất Xạ chi chi gọi giống như với hắn lấy khối bảo ngọc bất mãn. Cơ hội tới, thấy những tảng đá tròn vò đột nhiên nhảy dựng với Lý Thất Xạ kêu to, lập tức để họ vui mừng. Đặc biệt là thổ hòa thiếu chủ, họ Lý chết chắc hiện tại tảng đá tròn vò nhất định để hắn đập một trận đánh đến chết. Lấy điểm ấy đạo hạnh chống được bao lâu chứ? Hắn nhìn màn này không khỏi đại hỉ, cười trên nỗi đau người khác. Nhìn xem chi chi kêu to vòng tảng đá, Lý Thất Xạ cũng cười một chút. Tay bảo ngọc sờ thẳng cao qua đầu ông một tiếng, lập tức chớp mang, chỉ gặp bảo ngọc phun ra vô tận vô quang quang mang, mỗi sợ tờ tựa như là từng quả mặt trời nổ tung. Thấy vô tận quang mang trong chớp mắt nở rộ thời điểm sáng chói không gì sánh được, quang mang giây lát chiếu sáng mọi người không mở ra được mắt. Mọi người chớp mắt đã cảm thấy như bị mù. Khi nó tiêu tán đằng sau, mọi người thấy lúc này hết tại từng quả đá tròn giống như uống say, từng cái nhận đến rộng lớn quang mang chiếu rọi, khiến nó không khỏi lung lay thân thể. Cuối cùng tảng đá tròn vò tựa như ăn uống no nê, nghe được phốc phốc phốc từng tiếng vang, chúng này nhào nhào chui trong bùn đất, chớp mắt biến mất. Khi thấy một màn này, mọi người không khỏi kỳ quái. Rất nhiều người không rõ đây là đạo lý gì. Quá tà môn. Sau một lát có đại nhân vật thế trước lấy lại tinh thần thì thào. Tình cảnh vừa nãy bất kỳ người nào tận mắt thấy đều cảm thấy quá tà môn. Tới trong tay Lý Thất Xạ là lập tức có khả năng. Đây cũng là chuyện thường. Lời như vậy để người chưa từng gặp Lý Thất Xạ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tức là trước kia bọn hắn là tuyệt không tin tưởng, là phát ngôn bừa bãi. Nhưng bây giờ chuyện mới xảy ra, lòng bọn hắn không khỏi dao động. Tại Lý Thất Xạ rời sơn cốc, thổ hòa thiếu chủ nghênh đón chúc mừng đạo hữu đạt được bảo ngọc. Lý Thất Xạ vẻn vẹn nhìn thổ hòa thiếu chủ một chút, nhưng mà thổ hòa thiếu chủ không thèm để ý, mặt tươi cười hì hì. Bảo ngọc này người thiên hạ cùng nhìn như vậy, kinh thế bảo vật đạo hữu không lấy ra để mọi người mà ở mang tầm mắt kiến thức một chút bảo ngọc kỳ diệu. Nói tới đây hắn quay người với mọi người ở đây, mọi người thấy nói có đúng không? Có ai không muốn tận mắt một thị khối bảo ngọc sở sở tay? Chương 5248 Tam Long Bảo Tân Lô. Khi tòa thiếu chủ lời ra để không ít người nhìn nhau hiếu kỳ hiểu ý tứ. Hắn lời này ra mười phần đường hoàng, cuối cùng một cái mục đích không phải muốn từ tay Lý Thất Xạ cướp khối ngọc sao? Đương nhiên, bảo ngọc này đích xác để mọi người động tâm. Nhìn hắn, vậy cũng là không khỏi thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá, mọi người không giống thổ hòa thiếu chủ đem lời nói trực bạch. Tại trước bao người đoạt lấy Lý Thất Xạ bảo vật để cho không ít đại giáo lão tổ tổn hại uy danh. Đúng à, kinh thế bảo vật này lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt. Có người phụ họa thổ hòa thiếu chủ. dạng này vô song bảo vật kiểm tra không chừng có thể tăng 10 năm tuổi thọ. Lấy ra cho chúng ta kiểm tra càng tốt, để người mọi người được dính nhờ. Tiếng cười kia là không có hảo ý. Thậm chí nghĩ nếu bà Ngọc này rơi vào tay Tòa thiếu chủ, chỉ sợ là không có nguyện ý trả lại Lý Thất Giả. Thế nào, thấy không ít người ồn ào. Hán nội tâm cũng mười phần đắc ý, mỉm cười nhìn Lý Thất Giả bảo Ngọc trong tay. Nếu mọi người như vậy thịnh tình, vậy người bảo Ngọc lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt. Có bản lãnh thì đến lấy. Lý Thất Giả cười một chút, cắt lời. Nhà nhà nói, ngươi giành được đến khối bảo Ngọc này là của ngươi. Nếu không có bản sự liền mang mạng chó lưu lại nơi đây. Thủ hạ thiếu chủ nói một lời còn quanh co, Lý Thất Giả nói chuyện là mười phần ngay thẳng. Hắn lời ra để thủ hạ thiếu chủ biến sắc, mặt trầm xuống, người ấy đều là Bình Phong hồ hấp. Thiếu chủ, xuất thủ bắt hắn. Lấy lại tinh thần của Hắc Mộc Ngày Tu Sĩ cường giả giật dây. Thiếu chủ xuất thủ nhất định mã đáo thành công, 35 lần không đem hắn đánh ngã, bảo vật tới tay. Nhiều người giật dây nhất thời khiến cho không ít người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên càng nhiều người chờ xem náo nhiệt nếu thủ hạ thiếu chủ thật cùng Lý Thất Giả động thủ và hắn có thể ngường đắc lợi. Là những tu sĩ cường giả giật dây thủ hạ thiếu chủ đâm lao theo lao. Thế này hắn không hướng Lý Thất Giả động thủ chính là nhận đến sợ hãi. Làm Hắc Mộc Nhai với biên độ tam đào ta trẻ tuổi thiên tài chít. Hắn cho rằng thủ hạ thiếu chủ này đương nhiên không thể sợ hãi. Tốt, lời này thế nhưng là người nói. Thủ hạ thiếu chủ hít hơi với Lý Thất Giả nghiêm nghị. Lý Thất Giả bình chân như vậy nhẹ phất tay, ngàn nhạt nói ra. Có bản lãnh gì xuất ra đi. Đứng trước mặt dây vọt khốn khổ. Thái độ như vậy để cho thủ hạ thiếu chủ mặt đèn đến cực điểm. Tự nhận Hắc Mộc Ngài thế hệ trẻ tuổi gần với biên độ tam đào, lúc nào hắn bị xem thường như vậy. Hôm nay trước người tiên ạ bị Lý Thất Giả xem thường, hắn sao nuốt trôi cơn tức. Coi như Lý Thất Giả trong tay không có bảo ngọc, hắn cũng muốn đánh Lý Thất Giả đến răng rơi đầy đất. Tốt tốt tốt, nhìn ngươi có bản lãnh gì. Thủ hạ thiếu chủ quát to một tiếng lạnh lùng nói ra. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nói rồi một tiếng ông vàng, chỉ gặp thủ hạ thiếu chủ đã lấy ra một kiện bảo vật. Món bảo vật này giống như một cái lư hương lựu kim điều khắc xuyên thấu qua bào phủ. Nhìn hướng lò từ điểm có thể nhìn thấy lò có củi mộc, mặc dù có mấy khối gỗ nhỏ bao hàm ám hỏa, thỉnh thoảng là phiêu khởi tinh hỏa. Chính bởi một ngụm lư hương khi lấy ra thời điểm, thanh âm vang còn mở rộng không gian động xạ. Chí tôn ký tức đập vào mặt, đại đạo mênh mông bàng bạc, chớp mắt giống như một vị chí tôn ẩn trong lò. Đặc biệt là bà chỉ tiểu kim long là chân lô kia, nhìn giống như là phá không bay lên, lòng ngầm bên tai không dứt. Chính là một ngụm tiểu hương lô lấy ra khiến cho người ta cảm thấy cường đại vô địch chí tôn khí tức ép đến thở không có nổi, để không ít tu sĩ cường giả tại khí tức lùi lại mấy bước. Tam lòng bão tân lô nhìn thủ hạ thiếu chủ bảo lô lập tức có người nhận ra biến sắc ngạc nhiên. Đây là thủ hạ thế gia truyền ra chi bảo, không ít người nghe qua nó. Giờ không chỉ là Hắc Mộc Nhai cường giả, tu sĩ bên ngoài tới cũng thầm giật mình. Mọi người không khỏi nghĩ đến thủ hạ thiếu chủ thật là mang bảo vật này. Đây là thủ hạ thiếu gia chi bảo, uy lực thập phần cường đại. Họ Lý chết chắc. Thấy thủ hạ thiếu chủ lấy trọng bảo như thế, Hắc Mộc Ngài không ít tu sĩ cường giả vì đó mà cười lại một tiếng. Liền xem như một chút đến từ địa phương các cường giả cũng không khỏi nói xa. Thủ hạ thế gia tam lòng báo tân lô đích thực là cường đại, trong nháy mắt có thể luyện hóa một cái thiên tôn, rất nhiều bảo vật cũng không thể đọ. Nhưng có người từ Phật Đế Nguyên đại nhân vật xem thường nhàn nhạt nói. Nó dù không tầm thường đáng tiếc, hôm nay gặp Lý Thất Giả. Tiểu tử người tiếp chiêu, thủ hạ thiếu chủ quát chói tai một tiếng dứt lời. Không chuẩn bị cho Lý Thất Giả cơ hội, oanh một tiếng lớn, huyết khí phóng tận trời, nóng hừng hực. Chớp mắt phun ra, liệt diễm nháy mắt phóng dục đến trong tay tam lòng bảo bão tân lô. Ngào ồ ngào ồ, chớp mắt ba tiếng lòng ngầm phóng tận trời, xé toang thiên khung. Khi tam lòng bão tận lô mở nắp thời điểm. Tại oanh một tiếng vang, chỉ gặp vô cùng vô tận liệt diễm vươn ra ngoài, xông về bầu trời quét ngang nhật nguyệt tinh thần có thể nháy mắt đánh xuyên thiên khung. Chớp mắt phanh phanh phanh rơi xuống thanh âm vàng, đại địa lay động, tránh trong nháy mắt. Tam long bão tần lô phía trên, ba đầu kim long bay ra xé rách bầu trời rơi vào lý đất dạ tứ phía. Trong chớp mắt, tam long thế chân vạc ôm lý thất xạ bao vây. Tại bồng một tiếng, chỉ gặp ba đầu kim long toàn thân dâng trào liệt diễm, nháy mắt đem kim lân nóng chảy thành xích diễm. Lập tức vạn trượng xích diễm phóng tận trời. Tại đáng sợ xích diễm nghe từ từ từ thanh âm vang, chỉ thấy mặt đất bùn đất lập tức lỏng hòa tan đứng lên, muốn hóa thành ngàn tường giết. Trong nháy mắt này, tòa thế xa tiếu trụ thì xuất trần quyết cường đại, khí huyết thúc dục đáng sợ ba đầu kim long. Tại thời khắc này, ba đầu liệt diễm chủng thiên kim long mở miệng rộng, nghe oanh một tiếng thật lớn vàng, ba đầu cự long nháy mắt phun ra ngập trời long diễm. Nháy mắt chỉ gặp ngập trời long diễm giống như hồng thủy một dạng phô thiên cái địa đánh thẳng tới. Nháy mắt chè mất lý tất xả, tại ngập trời long diễm như hồng thủy đánh thẳng tới. Thời điểm này nghe từ từ từ thanh âm bên tai không dứt, hai địa lập tức bị hỏa tan hóa thành nham tương. Nhất thời đáng sợ nham tương tại bốn phía chảy xuất, đáng sợ như thế, hùng mãnh như vậy một màn để cho ở đây không ít người cảm thấy run sảy một chút. Thật cường đại, tòa thế gia truyền ra chi bảo đích xác là danh bất hư truyền. Thế cường đại như thế, bảo vật không ít người giật nảy cả mình vì đó mà sợ hãi thán phục. Có thế gia nguyên náo thế một màn này cũng không khỏi gật đầu nói ra, tòa thế gia đích thực là mấy phần bản sự, cũng không phải chỉ là hư danh. Oanh một tiếng vang, lý thất xạ đứng tại địa phương nháy mắt bị khủng bố liệt diễm bao phủ, trùng kích hướng hắn, tựa hồ muốn đốt hắn thành tro. Đồng thời cường đã như thế oanh kích, nháy mắt mà đất bị đốt cháy trở thành nham tương trào lên. Họ Lý chỉ sợ chết chắc. Thế một màn này có người không khỏi kêu, cũng có người hò reo, tòa thiếu chủ chính là Hắc Bộc Nhai cùng với biên độ tam đào thiên tài họ Lý, dám cùng hắn là được địch, đúng là không biết tự lượng sức mình. Lời ra để tòa thiếu chủ một màn nội tâm dễ chịu. Trượng ngự lấy tam lòng bảo tấn lô, hắn cũng không khỏi cười đắc ý. Chưa chắc, đến từ Phật Đế Nguyên đại nhân vật không khỏi nhẹ lắc đầu. Ngay tại lời này rơi xuống, nghe ông một tiếng vang, tất cả liệt diễm chủng kích tách ra quang mang, theo quang mang ánh sáng trưởng, ánh sáng trướng, chỉ thấy quang mang trong ánh mắt nháy mắt quét ngang mà ra. Tại mọi người thấy rõ thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Xạ cầm trong tay bảo ngọc vắt ra quang mang giống như cái cự thuẫn bao phủ ngăn trở liệt diễm đánh đến. Mặc kệ có cường đại đến đâu, liệt diễm đánh tới đều bị trong nháy mắt ngăn trở. Mặc kệ liệt diễm cỡ nào nhiệt độ cao hùng hàng, đem bùn đất đốt thành nham tương, với bảo ngọc phòng ngự cũng chẳng chút tác dụng. Vậy mà thành dạng này, thế bảo ngọc quang mang ngăn trở bão tấn lô liệt diễm để chút cường giả không khỏi kinh hô. Không nên quên, có người nhắc xa, tại vừa rồi bảo ngọc này là phòng ngự mới lấy ra ngăn trở thế công kích mạnh mẽ bị ngăn trở, tòa thiếu chủ cũng không khỏi biến sắc. Cứ như vậy có chút bản sự sao? Lý Thất Xạ nở nụ cười nói ra, vậy ta nên phản kích. Dứt lời sau, nghe tư một tiếng vang, chỉ gặp khối bảo ngọc này giống như là thao thiết há miệng trong nghe mắt nuốt vào liệt diễm ngập trời. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.